Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 988. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 988. Được rồi, chúng nó ngăn lại được mới là lạ đấy. Diệp Vĩnh Khang cười khoát tay, ra hiệu Tần Hạc không cần căng thẳng. Nói với tên đàn em, mang đồ vào đi đã. Tên đàn em nhìn Tần Hạc một cái, sau khi được cho phép liền vội vàng chạy ra ngoài. Ngay sau đó cùng hai người mang theo một cái bao tải đi vào. Bao tải phát ra tiếng thùm thụp, rõ ràng là có một sinh vật sống bên trong. Trước sự ra hiệu của Diệp Vĩnh Khang, hai tên đàn em cẩn thận mở túi, rồi cùng nhau đổ vật trong túi ra. Thật ngạc nhiên, bên trong là một người còn đang sống sờ sờ. Là hắn. Sau khi Quách Thụy Hoa nhìn rõ người này, cả người liền nhảy dựng lên, ngay cả giọng nói cũng lạc đi. Tần Hạc theo bản năng cũng nhanh chóng rút ra một con dao găm sáng quắc từ sau lưng mình. Đừng lo, bây giờ ngay cả một đứa trẻ hắn cũng không thể xử lý được nữa là. Diệp Vĩnh Khang tỏ ra rất ung dung. Mặc dù Tiểu Mai trông không hề bị tổn thương, nhưng Diệp Vĩnh Khang lại nhìn thấy một vài vết lõm rõ ràng trên lưng và ngực của hắn. Không cần nói cũng biết tên này đã đến nhà trẻ của Tiểu Trân. Kết quả là đã bị cánh tay kỳ lân của Tần Đại Dạ đánh cho tan tác. Đây là lý do tại sao trước đó Diệp Vĩnh Khang nghe tin tên này tìm đến vợ và con gái của mình nhưng lại tỏ ra rất bình tĩnh. Bởi vì Diệp Tiểu Trân có Tần Đại Dạ bảo vệ còn Hạ Huyền Trúc thì có Thiên Diệp Nhi bên cạnh. Hai người này là hai học viên ưu tú nhất trong số những học viên mới tốt nghiệp của trại huấn luyện Điện Long Thần. Nếu họ không thể đối phó với tên đồng bóng này thì Điện Long Thần có thể giải tán ngay tại chỗ được rồi. Tiểu Quách, có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Có thù muốn báo thì báo đi. Diệp Vĩnh Khang cười nhẹ với Quách Thụy Hoa. Mặt Quách Thụy Hoa đanh lại. Sau khi xác định rằng đối thủ không còn sức phản kháng, ông ta chộp lấy một con dao dựa sáng loáng từ tay một tên đàn em bên cạnh, rồi chém nó về phía đùi của Tiểu Mai. Mẹ mày, nhát dao này là cho vợ tao. Phập lời còn chưa dứt thì lại là một nhát chém khác. Nhát này là cho con gái tao. Phập một nhát khác, nhát này là cho tao. Đậu mẹ nhà mày, đồ chó, có chuyện gì thì cứ nhắm vào tao đây này. Ngắm vào vợ con tao thì có bản lĩnh gì? Lão Quách, hỏi câu kia trước đi. Tần Hạc thấy cơn tức giận của Quách Thụy Hoa hơi mất kiểm soát nên vội vàng ngăn cản. Quách Thụy Hoa cũng bình tĩnh lại một chút, chĩa mũi dao vào cổ đối phương, hung hăng nói, nói đi, sao mày lại đến phá chúng tao? Không nói thì ông đây cho mày nếm mùi máu tươi đấy. Tiểu Mai bị Tần Đại Dạ đánh cho trọng thương, không biết gãy bao nhiêu cái xương rồi. Lúc này lại bị mấy nhát dao của Quách Thụy Hoa đâm vào đùi đến mức lộ cả xương. Nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ khinh thường và mỉa mai, cách trương.